sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, Lâm Hử quen giấc thức dậy. Phòng của chủ cũ thân xác này rất sạch sẽ, đúng chuẩn phòng ngủ của một học sinh trung học bình thường. Rõ ràng cậu ta cũng không muốn ông bà nội biết mình ăn chơi lêu lổng bên ngoài. Học phí lớp quốc tế ở trường phổ thông chuyên đắt đỏ. Một năm tốn hơn 10 vạn, hơn nữa phương hướng học tập cũng là để nhắm tới các trường đại học nước ngoài. Điều này cho thấy nhà họ Lâm có ý định cho chủ cũ đi du học. Đối với một gia đình bình thường, khoản đầu tư này đúng là không hề nhỏ. Chẳng biết ba và anh trai cậu ta phải bán bao nhiêu căn hộ mới kiếm đủ được. Lâm Hử chưa từng lăn lộn trong xã hội xong cũng biết người nhà mình sống không dễ dàng. Cậu thầm nhủ, nếu bản thân đã tới nơi này, vậy thì phải thay chủ cũ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Cậu không đánh thức ông bà nội, đeo chiếc ba lô nặng trĩu lên lưng, lấy tiền ăn sáng trong ngăn kéo, lặng lẽ đi học, nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Lâm Hử rối rắm, góc áo đồng phục sắp bị cậu vò nhăn, rõ ràng là đang khó xử. Lâm Hử vừa cảm thấy không cần mang điện thoại tới trường, lại vừa lo chi chi mang mang sẽ gọi nổ máy mình giống hôm qua. Bây giờ ngẫm lại, lý do đi làm tắt máy cậu nói hôm qua thật kỳ lạ. Cũng có phải kẻ làm công ăn lương thời nguyên thủy đâu. Suy tư một lúc lâu, cuối cùng Lâm Hử thở dài, cầm điện thoại theo nhưng chỉnh sang chế độ im lặng. Dù sao hiện giờ bọn họ cũng là người yêu trên danh nghĩa. Hơn nữa đối tượng của cậu còn là sinh viên đại học. Vừa giàu sức sống lại thật bám người, thời gian dư giả nhiều, áp lực cũng không nhiều như cậu. Chung quy cậu cũng không thể áp đặt cách nghĩ của mình lên chi chi mang mang. Ngược lại, cậu nên thông cảm cho đối phương mới đúng. Dù trong ấn tượng của cậu, việc học ở đại học rất nặng, Lâm Hử xuống lầu mua một cái bánh bao chay và một cốc sữa đậu nành. Thong thả đi tới bến xe công cộng, lúc băng qua đường, từng cơn gió lạnh tràn tới, quấn quanh người cậu, cậu đeo tai nghe nối liền với chiếc MP3. Đây là vật bất ly thân khi cậu còn là học sinh ở kiếp trước. Lúc này, bên trong đang phát bài thi nghe môn tiếng Anh, Lâm Hử không hề tự đại, dù việc thi vào đại học đã là chuyện của nhiều năm trước. Nhưng cậu tin sắp tới mình vẫn có thể phát huy như thường. Ăn xong bữa sáng, xe buýt cũng vừa đến nơi. Lâm Hử ngồi xuống một ghế đơn, sau đó nhắm mắt, chăm chú nghe bài. Chẳng bao lâu sau, Lâm Hử đã bị phân tâm bởi một loạt tiếng ồn. Mở mắt, cậu liền nhìn thấy đám thiếu niên bất lương chơi bời cùng chủ cũ đang chen lấn xô đẩy ở phía sau. Một tên trong số đó kỳ quái nói sau lưng cậu. Xì, giờ học bá lại vờ như không quen biết chúng ta. Lúc này Lâm Hử mới nghe rõ lời hắn nói. Tuy nhiên, cậu rất đồng tình với nhận thức của đối phương. Nếu hắn đã nói vậy, cậu cũng không cần miễn cưỡng xã giao làm gì nữa. Dù sao cậu cũng không thích giao tiếp nhiều. Đeo tai nghe coi như không nghe thấy gì. Vẻ mặt Lâm Hử hết sức tự nhiên. Nhưng khi Mao Tuấn và Dương Tử Huyên lên xe thì cậu khẽ gật đầu. Mao Tuấn chào hỏi một câu cộc lốc, Dương Tử Huyên thì nhướn mày cười tươi. Thực ra hai người bọn họ rất vui khi thấy Lâm Hử quay về cuộc sống bình thường. Lâm Hử vốn không nợ gì bọn họ, thậm chí còn bao ăn bao chơi không ít. Đến trạm kế tiếp, Lâm Hử xuống xe, lúc này Mao Tuấn mới lên tiếng. Hẹn cậu lần khác đi ăn. Anh Lâm, gặp sau nhé. Lâm Hử cười nhẹ, gật đầu rồi bước xuống xe. Dáng cậu cao gầy, thẳng tắp như cây tùng. Không còn cúi đầu cong lưng miệng mắng vài câu thô tục như trước. Cũng không còn phảng phất mùi thuốc lá mà thay vào đó là mùi bột giặt dịu mát. Nhẹ nhàng, hình thức học tập ở lớp quốc tế không giống lớp thường. Mỗi lớp chỉ khoảng 20 mấy học sinh. Lúc Lâm Hử đến, nhiều người vẫn chưa có mặt. Cậu biết chủ cũ không tham gia hoạt động hay câu lạc bộ gì. Thành tích thi cử 2 năm lớp 10 và 11 đều chẳng ra sao. khả năng nộp hồ sơ xin đi du học không lớn. Vì thế, cậu nhanh chóng quyết định sẽ thi đại học. Giờ chỉ cần nói với giáo viên chủ nhiệm nữa thôi. Lúc Lâm Hử vào lớp, có một nữ sinh đang đứng lau bảng đen. Người có nhiệm vụ trực nhật còn lại phải đi thi đấu. Cả ngày không tới trường nên toàn bộ công việc lau dọn đều đổ lên đầu nữ sinh nọ. Nghĩ dù sao mình cũng đến sớm, Lâm Hử bèn xắn tay áo, lẳng lặng đi quét sàn. Đây không phải hoạt động cần giao tiếp, đương nhiên cậu không bị mất tự nhiên. Nữ sinh hiển nhiên hơi giật mình, dù sao từ trước đến nay, Lâm Hử cũng chưa bao giờ trực nhật. Gia cảnh nhà cô bình thường, cảm giác tồn tại trong lớp không quá lớn. Đắn đo vài phút, cô vẫn quyết định đi đến bên cạnh đối phương. Nói, cảm ơn cậu, Lâm Hử. Lâm Hử hơi ngẩng đầu rồi lại khẽ gật đầu. Nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng động tác vẫn rất cẩn thận. Vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Có lẽ sáng ra trời đẹp, nữ sinh nọ đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu định nộp hồ sơ vào trường nào thế? Thời điểm này, mọi người đều đã bắt đầu tất bật tìm trường. Lâm Hử đáp, thành tích của tớ không đủ. Tớ định đại học thôi. Dứt lời, cậu không nói thêm gì nữa. Cũng không tỏ ra xấu hổ hay mất mặt gì. Nữ sinh hơi hối hận vì tự tiện hỏi thăm. Nhưng cô không ngờ Lâm Hử lại trả lời rất đàng hoàng. Đúng là thay đổi quá nhiều. Lần đầu tiên cô cảm thấy Lâm Hử cũng rất đẹp trai. Đặc biệt là khi đối phương dương mắt nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh mà đầy nghiêm túc. Cố lên, tớ tin cậu thi vào đại học cũng sẽ rất tuyệt. Nếu thái độ vẫn luôn như vậy, chắc chắn cậu sẽ làm nên chuyện. Nhờ có Lâm Hử trợ giúp, công việc trực nhật nhanh chóng hoàn thành. Cũng vì chuyện này mà vài bạn học trong lớp hơi xấu hổ. Bọn họ luôn cảm thấy mình chẳng liên quan nên vẫn thản nhiên nhìn nữ sinh kia quét sàn lau cửa. Nhưng Lâm Hử biết lấy lòng nữ sinh thì có ích gì? Chẳng phải cũng chỉ là một kẻ thua cuộc trong cuộc đua xin đi du học đó sao? Lâm Hử không quan tâm đến người khác, ngồi vào chỗ của mình, thản nhiên thu dọn đồ đạc. Trưa nay giáo viên chủ nhiệm lớp cậu mới có thời gian tới trường. Lúc đó cậu sẽ đến văn phòng một chuyến, sau đó chắc sẽ chuyển lớp luôn. Dù đã quyết định sẽ thi đại học, Lâm Hử vẫn chăm chú nghe hết bài giảng tiếng Anh sáng nay. Với cậu, giao tiếp bằng tiếng Anh là chuyện thường như cơm bữa, nên cậu không có chút áp lực nào. Chương trình phổ thông cũng đơn giản thôi mà. Giờ nghỉ giải lao, người trong lớp ra ngoài hoạt động gần hết. Lâm Hử không muốn di chuyển nên vẫn ngồi yên tại chỗ. Nghĩ đến Cố Cẩm Chi, Lâm Hử hơi mím môi, xấu hổ mở điện thoại ra nhìn. Không có tin nhắn riêng, nhưng trong nhóm lại có khá nhiều tin tức. Lâm Hử lười đọc, nhanh chóng tắt điện thoại. Vì thế mà cậu không hề hay biết người trong nhóm chat lại đang gào thét ơ mo say trong mật ngọt. Không thèm lên tán dóc với họ. Giọng điệu nặng mùi giấm biết bao. Sau đó còn có người bảo Chi Chi mang mang cũng chẳng phải mật ngọt gì mà chính là một quả pháo nổ đùng đoàng. Trẻ thì có gì hay ho chứ? Ây, trẻ đúng là có cái lợi. Nếu không sao ơ mo lại ưng mỗi thằng danh đó chứ? Vì điều kiện vào nhóm cao nên đa số người trong nhóm đều ở tầm tuổi từ 22 đến 30 hoặc có xu hướng lớn tuổi hơn chút nữa. Trẻ thì dễ kiếm người yêu mà, đâu cần vào nhóm làm chi. Mà nguyên nhân khiến đám người trong nhóm dám bàn tán về vấn đề này là Cố Cẩm Chi cũng đang có việc. Không có thời gian đọc tin, năm nay Cố Cẩm Chi đã 24 rồi, tốt nghiệp được 2 năm, thời gian nghỉ ngơi rong chơi cũng đủ. Ngày ngày ăn không ngồi rồi thì cũng không ổn lắm, vì thế Cố Cẩm Chi nhảy dù vào một công ty con của gia đình. Đương nhiên không bắt đầu từ vị trí thực tập, hắn học ngành quản trị của Đại học Công Thương, tuy thành tích bình thường nhưng được hun đúc trong môi trường nhà họ Cố. Hắn làm giám đốc vẫn thừa sức, chẳng qua hắn ngại mệt mà thôi. Hôm nay hắn bị bắt làm một kiểu tóc đơn giản gọn gàng, mặc tây trang cao cấp, rất ra dáng một vị sếp mới. Anh, Anh đã nói nếu em đồng ý tới công ty, anh sẽ cho em lái chiếc xe thể thao mới của anh mà. Là một chiếc Lamborghini màu vàng cực kỳ nổi bật, rất hợp gu Cố Cẩm Chi. Nhìn đôi mắt đầy mong đợi của em trai, Cố Khởi bất đắc dĩ, lập tức ném chìa khóa xe cho hắn. Nếu có ngày Cố Cẩm Chi để tâm vào công việc, chắc là khi đó hắn đã bị vong nhập. Mày tháo mấy cái nhẫn trên tay ra đi, trông chẳng ra thể thống gì. Cố Khởi nhíu mày răn dậy, thằng em trai này của anh vừa nhìn đã biết là kiểu không chịu làm việc đàng hoàng. Cố Cẩm Chi khó xử, hắn cảm thấy đeo nhẫn như vậy rất thời trang nha. Nhưng dưới áp lực của anh trai, cuối cùng hắn vẫn phải bỏ chúng lại. Đúng rồi, Từ Châu nói gần đây mày lại làm trò. Cố Khởi hỏi thêm một câu, tim Cố Cẩm Chi nhảy lên tận cổ. Nhưng nghĩ chắc chắn Từ Châu sẽ không kể hết với anh trai nên hắn vừa rúc mặt vào bát cơm, vừa lắc đầu, giờ mà để anh trai biết hắn đang yêu đương qua mạng thì căng lắm. Anh hắn nhất định sẽ ngăn cản cho xem. Lúc này Cố Cẩm Chi còn không nỡ chia tay. Hắn cảm thấy ông chú kia thật thú vị. Đúng rồi, công ty không cho phép yêu đương nội bộ biết chưa? Mày đừng có linh tinh đấy. Tuy biết em trai không có nhiều hứng thú với đàn ông nhưng Cố Khởi vẫn cảnh cáo một câu. Cố Cẩm Chi được phân tới một công ty trong ngành giải trí. Trên lĩnh vực này, nhà bọn họ cũng có vài sản nghiệp. Trai đẹp chắc chắn rất nhiều. Khả năng sinh chuyện càng nhiều đếm không xuể. Hơn nữa, gần như ai cũng biết chuyện nhị thiếu gia nhà họ Cố là gay. Rồi mà, lải nhải rông dài thế. Cố Cẩm Chi sợ lòi đuôi. Tùy tiện ăn thêm hai miếng rồi bảo phải đi làm. Hắn không phải loại người như vậy. Bắt cá hai tay là chuyện hắn sẽ không bao giờ làm. Giờ hắn là hoa đã có chủ mà. So với việc yêu đương lúc mờ ám khi mãnh liệt ở ngoài đời, Cố Cẩm Chi cảm thấy yêu qua mạng hợp với hắn hơn. Ít nhất bây giờ hắn đang rất vui. Hắn thích loại tình cảm vừa trong sáng vừa giải trí này. Cố Cẩm Chi vào gara lấy xe, đeo kính râm lên rồi vui vẻ lái thẳng đến công ty. Trên đường, hắn gọi điện thoại cho Từ Châu. Tốt nhất là mày ít nói năng linh tinh với anh tao đi nhé. Cẩn thận tao ra đi không vali luôn đấy. Cố Cẩm Chi nói được làm được. Từ Châu lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cái thằng bạn thân ai nấy lo này đầu óc thì ít mà hờn giận thì nhiều thế. Biết rồi, sao đấy, đi làm à, hâm mộ quá. Không giống tao vẫn còn đang thất nghiệp đây. Từ Châu tặc lưỡi, Cố Cẩm Chi mắng. Cút mẹ mày đi, đúng rồi, bạn gái mày đang tìm chỗ thực tập đúng không? Có thể đến công ty của tao đấy, tiện thể cho hắn xin ít bí kíp, không thì hắn lòi đuôi mất. Cố Cẩm Chi sợ một ngày nào đó khí chất trưởng thành chín chắn của mình sẽ bộc lộ. Ok, để tao bảo em ấy. Cố Cẩm Chi đạp ga phóng thẳng đến cửa công ty, sau khi xuống xe đi vào bên trong. Hắn thấy các nhân viên đã đứng thành hai hàng để chào đón hắn. Cố Cẩm Chi không kiên nhẫn tháo kính râm, tùy tiện nhìn lướt qua. Không hổ là công ty giải trí, không có nhân tố ngoại hình kém nào. Nhưng Cố Cẩm Chi không vui. Hắn có thể nhận ra thứ ánh mắt đám người kia đang hướng tới. Không phải hắn mà có thể là Lamborghini phía sau lưng hắn. Là nhà họ Cố của hắn. Giải tán đi, một người đưa tôi tới văn phòng. Cố Cẩm Chi thản nhiên mở miệng. Một buổi sáng trôi qua trong văn phòng cùng đống văn kiện. Cố Cẩm Chi cảm thấy đi làm thật chán. Hắn bắt chéo chân, đắn đo không biết có nên tâm sự với bạn trai mình không nhưng lại chẳng biết nói gì. Hắn không biết các chủ đề tán gẫu của sinh viên. Lúc học đại học hắn cũng rất chịu khó chơi bời. Không hề hồn nhiên ngây thơ chút nào. Một cậu ấm nhỏ không hiểu sự đời là như thế nào. Cố Cẩm Chi vò đầu bứt tai. Mãi cũng chẳng nghĩ ra. Vì thế, hắn lại thúc giục Từ Châu. Mau bảo bạn gái mày lại đây. Tao cần quân sư lắm rồi. Xong đâu đấy hắn lại nhàm chán nghiên cứu cà phê. Hiện giờ trong văn phòng có một nam trợ lý, nghe nói là sinh viên thực tập. Cố Cẩm Chi thầm cảm thán, lúc đi ngang qua cũng ghé mắt nhìn cậu ta. Trợ lý đã lặng lẽ quan sát giám đốc mới từ lâu, cũng nắm được kha khá thông tin về đối phương. Nhị thiếu gia nhà họ Cố thích đàn ông, nghe nói tính tình không tốt lắm, nhưng được cái ngoại hình đẹp, vòng eo và cặp chân nhìn cũng rất gợi cảm, mặc tây trang rất có khí chất. Sau khi được Cố Cẩm Chi liếc vài lần, trợ lý đã bắt đầu âm thầm toan tính. Vì thế, lúc thấy đối phương chuẩn bị tự đi pha cà phê, cậu ta vội vàng chạy tới, ghé sát vào người hắn, cúi đầu khẽ nói, giám đốc, đây là trách nhiệm của tôi mà. Vừa nói, cậu ta vừa để lộ cánh tay trần rắn chắc đầy sức mạnh trước mặt Cố Cẩm Chi. Giọng nói cũng mang vẻ khơi gợi. Cố Cẩm Chi nghĩ, nhóc trợ lý biết việc nhỉ, vì thế bèn nhún vai, nhường việc lại, hay đấy, lại mất đi một công việc để giết thời gian. Giờ hắn đang nhàn rỗi đến phát bực đây, ngồi ở bàn làm việc quá chán. Cố Cẩm Chi bèn chuyển ra ghế salon. Hắn sờ bụng mình, gần đây không rèn luyện nhưng vẫn còn cơ. Hắn cực kỳ đắc ý, rất nhanh. Trợ lý đã bưng cà phê vào văn phòng. Đối phương rất cao, nhưng hơi cong lưng nên nhìn có vẻ thành thật. Cố Cẩm Chi ngoắc tay với cậu ta. Bưng tới đây đi. Trợ lý liền tươi cười đi về phía hắn. Ngoại hình thế này mà không làm thực tập sinh, đáng tiếc ghê. Cố Cẩm Chi quan sát gương mặt đối phương, tặc lưỡi. Trợ lý nhìn hắn bằng ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, nhưng lại nhanh chóng tỏ ra điềm tĩnh. Giám đốc đừng nói đùa, gia cảnh của tôi không tốt, làm thực tập sinh rất tốn tiền. Vậy cậu làm trợ lý thực tập kiếm được bao nhiêu? Cố Cẩm Chi lại hỏi. Trợ lý ức đầu, không nhiều lắm, nhưng có thể gặp được cấp trên như ngài đây, tôi cảm thấy thật may mắn. Cậu ta cho rằng Cố Cẩm Chi hỏi chuyện với thái độ gần gũi như vậy là đang có ý với mình. Vì thế lúc đặt cà phê xuống, cậu ta cố ý làm đổ lên người mình. Ấy, xin lỗi giám đốc, tôi lỡ tay. Vừa nói, cậu ta vừa lấy khăn tay, vén áo lên lau, bụng có cơ, eo nhìn khá đẹp. Cố Cẩm Chi phì cười. Loại đàn ông lẳng lơ này hắn đã thấy nhiều, ai cũng cho rằng hắn chẳng biết gì, cứ gặp trai đẹp là sẽ bổ nhào lên hả? Học hỏi thêm đi, tôi không biết lộ cơ bụng cũng là công việc của trợ lý đấy. Cố Cẩm Chi cười nhạt nhìn người nọ. Giây tiếp theo, hắn lạnh mặt gõ lên bàn làm việc. Đi quyết toán lương đi, sau này phải khôn ngoan hơn. Thủ đô phức tạp, nếu gặp người khác, cậu đã bị trêu đùa đến chết đi sống lại rồi. Không ai thích người tự cho là mình thông minh cả. May là Cố Cẩm Chi hắn tốt tính đấy. Trợ lý tái mặt, thất bại lui ra, vì Cố Cẩm Chi cho cậu ta ấn tượng là một kẻ rất biết ăn chơi, nên cậu ta mới có toan tính khác. Người đi rồi, Cố Cẩm Chi mới đứng dậy đi pha cà phê lần nữa. Thầm nghĩ, sao bây giờ nam sinh viên cũng giàu mỡ như thế nhỉ? Xem ra tuổi tác thật sự không thể quyết định điều gì. Ông chủ rẻ tiền kia của hắn còn chưa đòi khoe cơ bụng đâu, còn toàn nói chuyện linh tinh không đó. Cố Cẩm Chi đúng là thấy thích thú cậu nhóc tự cho mình là thông minh kia, nhưng chăn được ông chú thâm sâu khó đoán lại khiến hắn có cảm giác thành tựu nhiều hơn nữa. Lời tác giả, Lâm Hử. Tôi bị sợ boy phố, chảy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. JPG, Cố Cẩm Chi, nói nhảm gì vậy, phun lửa. JPG, cách chương.